Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, That which should not exist, thứ không nên tồn tại. Sunny thở dài mệt mỏi, ngay cả hiện thân thứ bảy cũng đảo mắt ngao ngán. Ừ, tất nhiên rồi, thành thật mà nói, cậu đã mong đợi được nghe điều gì đó như thế. Xét cho cùng, cậu vẫn đang ở trong xe đầu Rem. Khỏi bóng tối, và mặc dù nguy hiểm sắp xảy ra dường như đã qua, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu mong đợi rằng những nguy hiểm mới sẽ không sớm lộ diện. Sau khi nguyền rủa số phận của mình, hoặc thiếu sót của nó, trong vài giây lặng lẽ, cậu hỏi với giọng cam chịu, ồ, bây giờ là gì? Hộp sọ cổ xưa nhìn chằm chằm vào cậu với hốc mắt trống rỗng. Khi Yuri lên tiếng, giọng nói khàn khàn của hắn ta nghe có vẻ hơi tiếc nuối. Hãy nhìn ta cẩn thận, cậu bé, cậu nghĩ ta đã kết thúc trong tình trạng này như thế nào? Sunny lặng lẽ nghiên cứu bộ xương. Yuri nằm dài trên mặt đất, xung quanh là những mảnh xương ngà voi vỡ vụn và bị chôn vùi một nửa trong lớp bụi obsidian. Hắc thạch, những mảnh xương thuộc về hài cốt của một sâu serpent. Xa hồn, nhưng bộ xương người cũng không còn nguyên vẹn. Một nửa xương sườn của hắn ta bị gãy, một cánh tay của hắn ta hoàn toàn mất tích, và chân của hắn ta bị nghiền nát hoàn toàn. Hắn ta đang ở trong tình trạng khá đáng tiếc. Sunny không biết chính xác Yuri mạnh đến mức nào, nhưng cậu dùng mình khi tưởng tượng loại sinh vật nào có thể làm hắn ta tàn phế một cách triệt để. Như vậy, cậu liếc xuống, nhìn cung thủ bóng tối, ta cho rằng không phải người này ở đây đã làm điều đó với ngươi. Bộ xương cười, không, Yuri dừng lại một lúc, sau đó nói với một giọng thân thiện, như ta đã đề cập trước đó, có một lối vào xe đầu Rem, cõi bóng tối, ẩn trong Abyss, vực thảm, của Underworld, thế giới ngầm, chúng ta không ở quá xa lối vào đó. Có nghĩa là đây là rìa ngoài của xe đầu Rem, cõi bóng tối, đây là nơi mà những cái bóng của các sinh vật sống đến sau khi chết trước khi thực hiện một cuộc hành hương đến trung tâm của vùng đất chết. Hắn ta thở dài, ta đã cố gắng làm điều tương tự, nhưng, à, ừ, cậu có thể thấy ta đã kết thúc như thế nào? Sunny nhướng mày, vậy thì điều gì nằm ở trung tâm của xe đầu Rem? Cõi bóng tối, bộ xương cổ xưa cố gắng nhún vai. Điều đó, ta không biết. Tuy nhiên, ta đã tò mò muốn xem. Thật là một bí ẩn hấp dẫn. Vì ta ít nhiều đã chết. Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội. Sau khi cười khúc khích với vẻ thích thú, hắn ta trở nên nghiêm túc hơn. Dù sao đi nữa, rìa ngoài vực của xe đầu Rem, cõi bóng tối, ẩn chứa những nguy hiểm của riêng chúng, giống như những xe đầu creature, sinh vật bóng tối, thỉnh thoảng bò ra khỏi Abyss, vực thảm, nhân tiện, một trong số chúng đang tiến lại gần hơn và gần hơn. Ta nghĩ ta nên cho cậu biết, Sunny nguyền rủa, chết tiệt, phải rồi, đã có kẻ lang thang bóng tối thứ tư, sói, truy đuổi cái bóng của Condemnation. Chính Annie đã cho rằng nó đã bị cơn bão tinh chất tiêu diệt. Nhưng sinh vật đó dường như đã sống sót, xem xét rằng nó đã ở trên mặt đất khi cơn bão ập đến. Có phải nó đã đào hang vào trong bụi để tránh các dòng chảy của tinh chất không? Cậu nhìn xung quanh, phóng tầm mắt qua cánh đồng xương về phía khoảng không gian hoang vắng của những cồn cát đen. Nghĩ lại thì Sunny liếc nhìn ngọn đồi bụi đen mới hình thành nơi cái bóng Condemnation ngã xuống. Bụi từng là đá obsidian, hắc thạch, rắn chắc, có phải xe đầu Rem, cõi bóng tối, đã từng là vùng đất của đá đen bóng loáng, trước khi biến thành sa mạc bụi không? Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là sói vẫn còn sống và đang tiến lại gần hơn. Nó đã không thể ăn tinh chất của Condemnation, nhưng Sunny đang ở ngay đây. Một Titan siêu việt có lẽ không ngon bằng một bảo chúa bị nguyền rủa. nhưng thức ăn vẫn là thức ăn. Nhớ lại Kền Kền và Đỉa, cậu cân nhắc xem liệu mình có thể tự mình giết chết sói hay không. Xem xét mức độ mệt mỏi và bị thương của Sunny, điều đó có vẻ có vấn đề ở mức tốt nhất và không có khả năng ở mức xấu nhất. Cậu nhăn mặt, vậy, ta phải chạy trốn khỏi Dark One, kẻ bóng tối, đó sao? Yuri nhìn hắn một cách im lặng một lúc. Trời ơi, cậu có thể để ta nói xong được không? Cậu bé, ai quan tâm đến những thứ kỳ lạ đó? Ta chỉ nhớ ra để đề cập đến nó một cách tình cờ. Điều ta định nói là, trong khi rìa ngoài của xe đầu Rem, cõi bóng tối, ẩn chứa những nguy hiểm của riêng chúng, thì những nỗi kinh hoàng thực sự đều ẩn sâu hơn. Ở trung tâm của nó, Sunny chớp mắt, những cơn bão tinh chất và những xe đầu creature, sinh vật bóng tối, không phải là những nỗi kinh hoàng thực sự sao? Nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, bộ xương bí ẩn chế nhạo, cậu hẳn đã nhìn thấy những cái bóng đang đi về phía trung tâm của xe đầu Rem. Cõi bóng tối, vì vậy hãy suy nghĩ về điều đó. Những cái bóng yếu hơn sẽ nhanh chóng bị nghiền thành những dòng tinh chất. Những cái bóng mạnh hơn tồn tại lâu hơn một chút. Vậy thì, ai có thể chịu đựng đủ lâu để đến được trung tâm? Biểu hiện của Sunny tối sầm lại. Hắn ta nói đúng, cái bóng của Condemnation đã không bị xe đầu Rem, cõi bóng tối, tiêu diệt, nó đã bị giết bởi Sunny. Nếu cậu không ở đó, nó sẽ xây dựng lại cơ thể khổng lồ của mình và tiếp tục tiến về phía trước. Ít nhất là trong một thời gian. Trên thực tế, nó có thể sẽ không tan biến hoàn toàn thành tinh chất trong nhiều năm. Hàng trăm năm, có lẽ vậy, vậy có bao nhiêu cái bóng như vậy đang ở đâu đó phía trước? Ở trung tâm của xe đầu Rem, cõi bóng tối, hay cái bóng bị bỏ lại bởi những sinh vật thậm chí còn mạnh mẽ hơn? Cậu dùng mình, Yuri gật đầu, đúng vậy, ngoài kia, trong bóng tối, ẩn chứa những cái bóng của những sinh vật vượt xa tầm hiểu biết của cậu. Bị nguyền rủa, thiêng liêng. Thần thánh, bất kính, cơ sượt, sacred, defy, unholy, những kẻ đã chịu đựng vô số kiếp bị hủy diệt. Từ từ thay đổi trong quá trình này, cái bóng hoang dã ngay tại đây đã gây cho cậu rất nhiều rắc rối. Vậy cậu sẽ sống sót như thế nào trước chúng? Hắn ta dừng lại một lúc, sau đó nói thêm với một giọng điệu lo lắng. Hơn thế nữa, ngoài kia, phía trước. Tồn tại những thứ không nên tồn tại. Đây là lần đầu tiên Yuri dường như hoàn toàn từ bỏ phong thái vui vẻ của mình. Điều đó không làm giảm bớt sự lo lắng của Sunny. Cậu hỏi với một giọng căng thẳng. Những thứ gì? Bộ xương trắng nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng. Cuối cùng, giọng nói lại vang lên từ sâu thẳm của nó. Những sinh vật của bóng tối. Những kẻ đã khuất phục trước Corruption, tha hóa, ồ, và chúng đã cảm nhận được mùi hương của linh hồn siêu việt của cậu vào lúc này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngoặc kép, hết chương.